Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Mấy cái này chế trưởng a. Vẹt tiểu đệ phía trước mở đường, một bên bay một bên kêu, "Nghiêm, đi đều bước", loại hình khẩu hiệu. Có học sinh ở bên trong sân trường, đột nhiên nghe được cái này không hiểu thấu tiếng hô khẩu hiệu. Lập tức liền mờ mịt, này làm sao còn có người trong sân trường hô huấn luyện quân sự khẩu hiệu? Sẽ không là xà tinh bệnh đi? Quay đầu đối chung quanh nhìn lại, bất quá nhìn một vòng, cũng không có phát hiện chung quanh có người nào. Chờ vẹt tiểu đệ lại kêu một tiếng về sau, mới giật mình phát hiện khẩu hiệu này âm thanh lại là một con vẹt kêu đi ra. Ta đi, con vẹt này còn biết nói chuyện đâu. Kinh ngạc nhìn rơi vào phía trước một cái cây trên nhánh cây vẹt tiểu đệ. Xuất ra điện thoại đối vẹt tiểu đệ liền đập lên ảnh chụp. Đột nhiên nhìn cái này vẹt trên tàng cây lại hát lên ca. Cái này học sinh chấn kinh. Ta góp, hiện tại động vật đều nghiêu như vậy tách ra sao? Sau đó tại tập trung tinh thần cho vẹt tiểu đệ thu hình lại thời điểm, đột nhiên lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, một con gấu trúc. Cái này học sinh dưới hai mắt ý thức chừng lớn, sau đó lui về ven đường, một mặt mờ mịt nhìn cái này ba người đội, trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ: Tiểu Bạch cái gì thời điểm chạy đến trường học của chúng ta? Chờ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông từ hắn bên cạnh quá khứ, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn xem uốn éo cái mông đi lên phía trước Tiểu Bạch, còn có tại đỉnh đầu bọn họ bên trên xoay quanh vẹt tiểu đệ. Đột nhiên cảm thấy cái này đội ngũ hoặc phong thật quỷ dị, hẳn là có loại kỳ huyễn cảm giác. Nếu như hai cái này chăn nuôi viên đổi lại bên trên một thân pháp sư bào, vậy coi như hoàn mỹ. Cái này học sinh yên lặng trở về tìm học máy tính bằng hữu hỗ trợ pê đồ đi. Muốn để Tiểu Bạch cùng nó chăn nuôi viên đều kim quang lóng lánh a. Tay cầm 10 mét đại kiếm, người mặc cấp 99 thần khí, bắt đầu một con gấu trúc, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Huấn luyện quân sự trên trận tổng huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm thán cuộc nháo kịch này đến nơi này rốt cục kết thúc. Sau đó giận dữ nhìn về phía những cái kia tại dưới bóng cây ngồi hóng gió nói đùa cô gái ngâm hán, tử giả bệnh nhân nhóm. Trong lòng lập tức một cỗ nổi giận đùng đùng. Các huấn luyện viên đều biết, những bệnh này hào có không ít đều là giả, bất quá không thèm để ý bọn hắn mà thôi. Bất quá hôm nay, bọn gia hỏa này biểu hiện thực sự là quá mức. Bình thường thì cũng thôi đi, hôm nay tại nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, thế mà so hững này không có sinh bệnh tân sinh còn muốn sinh động. Mặt đen lên đi đến bọn này bệnh nhân trước mặt, chung quanh 10 mét yên tĩnh vô cùng, giả bệnh nhân nhóm chột dạ cúi đầu, chờ đợi lấy chế tài. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên có hai thân ảnh hướng phía bên này chạy tới. Người nam kia một bên chạy còn một bên hô to: "Uy, các người có thể không thể không đuổi ta ra ngoài, ra ngoài còn không được sao?" Đằng sau thật nhanh cùng lên đến hai cái thân ảnh, thở hồng hộc: "Không được, ngươi đứng lại đó cho ta." Mẹ nó, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản sắp bị mệt chết. Đỉnh lấy cái này đại mặt trời chạy thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy trái tim của hắn sắp không chịu nổi. Tiểu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Hà trong lòng tại rơi lệ, nàng mới là nhất ủy khuất một cái kia có được hay không? Về phần tổng huấn luyện viên, hắn hiện tại đã không muốn nói chuyện. Họa phong nháy mắt đột biến có hay không? Lúc đầu siêu cấp nghiêm túc, liền đợi đến những học sinh mới này mình sám hối, sau đó đau lòng hối cải, một lần nữa trở lại huấn luyện quân sự trong đội ngũ tham gia huấn luyện quân sự đâu. Cái này mấy người đột nhiên liền chạy ra khỏi tới, nhìn xem những bệnh này hào môn trên mặt muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Tổng huấn luyện viên biết mình vừa rồi thật vất vả kiến tạo bầu không khí triệt để bị hủy, A, mấy cái này chế trưởng A. Tổng huấn luyện viên gắt gao trừng mắt đã từ bên cạnh hắn chạy tới mấy cái kia thân ảnh. Ta muốn dùng ánh mắt giết chết các ngươi A. Từ Cẩm Thành Đại học trở lại vườn bách thú. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông mật thiết giám thị hạ. Lần này rốt cục không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Lâm Tiểu Bạch Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái. Tìm cái cây dựa vào. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại ngoài cửa sắt nhìn một hồi. Nhìn xem Tiểu Bạch trung thực xuống tới. Hai một nhân tài nhẹ nhàng thở ra đi về nghỉ đi. Cái này một ngày trời. Đều chuyện gì a? Vốn chính là hai cái phổ thông chăn nuôi viên. Hiện tại còn muốn kiêm chức một chút động vật điều tra nhân viên. Viên trưởng cũng không cho phát thêm chút tiền thưởng. Không có lương tâm a. Các du khách tại người xem trên đài lại là hoan hô. Tiểu Bạch trở về. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch tại gốc cây tiếp theo nằm liền chuẩn bị đi ngủ. Khán giả không làm. Đối phía dưới, Tiểu Bạch hô. Sau đó Tiểu Bạch còn không có động tĩnh đâu. Cơm nắm liền bắt đầu, phản kích. Tiểu gia hỏa này ăn no mây mẩy. Chính ghé vào gốc cây hạ đi ngủ đâu. Các du khách đột nhiên làm ồn. Đem tiểu gia hỏa này đánh thức. Nổi giận đùng đùng cơm nắm. Từ dưới đất bắt lại một cây dài hơn 1 mét cây trúc liền cầm lấy huy vũ. Sau đó vèo hướng phía người xem trên đài ném đi. Kết quả lại phanh đập vào trên tường. Sau đó ba lại rơi tại cống rãnh bên trong. Nhìn xem cơm nắm tức giận dùng tay gấu ba ba trên mặt đất đập 2 lần. Các du khách càng là hết sức vui mừng. Quá đáng yêu. Cơm nắm lăn trên mặt đất 2 vòng. Lật ra cái bổ nhào. Thở phì phò chạy tới đem cây kia cây trúc trên mặt đến. Sau đó dùng lực lại đi phía trên ném đi. Lần này xem như ném lên đi. Trêu đến các du khách một tràng thốt lên sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Lo lắng bị cây trúc đánh tới. Kết quả một cái tiểu tử khẽ vươn tay. Liền đem căn này cây trúc chộp vào trong tay. Tốt, cơm nắm lần này triệt để không vui. Uông uông kêu, nắm lấy người xem đài bên cạnh mọc ra sợi đằng liền chuẩn bị trèo lên trên. Hoa ngẫu, cơm nắm nghĩ bò lên a. Cái kia, đại ca, chấm ngoặc kép, một cái du khách cuống quýt đi vỗ vỗ bên cạnh tuần tra bảo an nhân viên bả vai. Cơm nắm muốn bò lên. Cơm nắm. Cái này bảo an nhân viên sửng sốt một chút, chạy đến người xem đài rào chắn vừa nhìn một chút, cơm nắm chính nắm lấy sợi đằng học Tiểu Bạch lần trước bộ dáng chuẩn bị trèo lên trên. Bất quá dày vò nửa ngày, hiện tại cũng còn không có bò lên 5 cm, khụ khụ, cơm nắm cũng không cần lo lắng, tiểu gia hỏa này bò không được, cái này bảo an nhân viên cũng không phải là rất lo lắng. Nghĩ nghĩ đi lấy một cái chổi tới. Sau đó đứng tại người xem đài bên cạnh liền đợi đến cơm nắm đi lên sau đó lại đem hắn nhấn xuống. Dưới, vượt ngục, Tiểu Bạch vẫn được, cơm nắm ngươi cũng đừng xem náo nhiệt gì. Các du khách nhìn xem cái này bảo an nhân viên động tác. Không khỏi vui vẻ, xem ra cơm nắm ra hỏa này uy hiếp không lớn a. Bảo an nhân viên đều không thế nào lo lắng. Vậy bọn hắn càng không cần lo lắng. Vây quanh rào chắn, hưng phấn nhìn xem chuẩn bị treo lên trên cơm nắm. Mập mạp thân thể, nghĩ bò lên nhưng quá khó. Thân cây chí ít vẫn là hình trụ, dễ dàng bắt lấy. Cái này tường vây thế nhưng là thẳng đứng. Cho dù có rất nhiều dây leo, nghĩ bò lên cũng so leo cây khó nhiều. Các du khách thậm chí còn cổ vũ lên cơm nắm. Đối cơm nắm các loại gào to, cơm nắm, cố lên, cơm nắm, bò lên ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Một cái du khách đem trong tay mứt quả đặt ở rào chắn bên ngoài lung lay. Đỏ rực, óng ánh sáng long lanh, hắc hắc, cố lên ăn cơm nắm. Nghe các du khách tiếng cười, cái này bảo an nhân viên không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có chút không tốt lắm cảm giác. Cảm thụ được trong tay đại tảo cây chổi, trong lòng mới hơi an tâm một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.